99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2103, chương 2088, kiếm được cô con gái. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Hai người kia bò chính đứng lên, hướng về phía Diệp Thiến Thiến phương hướng dập đầu. Không làm, lần sau không làm, xin ngươi tha thứ cho chúng ta. Hai cái đại nam nhân, dáng người thoạt nhìn đều là lung lay sắp đổ. Xem ra, bị đánh không nhẹ. Dư Lý Lý ôm con gái đầu, không cho nàng xem, không cho nàng nghe, con mắt một mảnh sưng đỏ. Nhìn xem trên giường y nguyên thờ ơ Diệp Thiến Thiến, ngực một trận quặn đau. Đưa cục cảnh sát đi. Thẩm Chi Liệt mở miệng, thanh âm hờ hững. Âu Minh, người có thể để cho bọn họ phán bao lâu? Âu Minh nghe xong, liền biết hắn ý gì. Yên tâm, không có 20-30 năm, tuyệt đối ra không được. Âu Minh mắt lạnh nhìn bọn họ. Mang đi à, đúng. Hai cái bảo tiêu một người một cái sách đi. Hai người kia lại là không cam lòng quát to lên. Vương bát đàn, ngươi dựa vào cái gì làm như vậy? Kẻ có tiền thì ngon sao? Thả ra chúng ta. Ngoặc kép chấm chấm. Diệp Thiến Thiến hạp nhắm mắt. Quay đầu ra đi. Thiến Thiến, thật xin lỗi. Dư Lý Lý thanh âm nghẹn ngào. Nếu như ta bản thân mang theo hài tử liền tốt. Hết lần này tới lần khác đem con dao cho ngươi. Thật xin lỗi. Là ta hại ngươi. Ngươi muốn đánh phải không đều có thể. Thật xin lỗi. Thiến Thiến, Lý Lý, Thẩm Chi Liệt lên tiếng. Là ta không tốt, ngươi không nên tự trách. Nếu như ta theo sát các nàng, sự tình gì cũng sẽ không phát sinh. Nếu như ta không tìm các ngươi đi ra ngoài chơi, liền sẽ không có việc. Dư Lý Lý ôm con gái, dẫn dắt đến con gái, nói, cùng Thiến Thiến A Di xin lỗi. Thiến Thiến A Di, thật xin lỗi. Âu cười cười chu mỏ một cái, một mặt ủy khuất. Nếu như ta không ăn kẹo liền tốt rồi. Tiểu gia hỏa khuôn mặt nhỏ băng bó, kém chút khóc lên, hồng hồng con mắt, ngẩng đầu nhìn nhà mình mụ mụ một chút, nói, mụ mụ, gọi mẹ nuôi. Âu Minh đi ra phía trước, đem Âu Tiếu Tiếu ôm. Hôm nay nếu như không phải Thiến Thiến, ngươi hôm nay cũng sẽ bị người xấu bắt đi, có khả năng sẽ bị giết chết. Cả một đời đều không gặp được ba ba mụ mụ. Thiến Thiến A Di chính là ngươi tái sinh phụ mẫu. Về sau, gọi Thiến Thiến A Di mẹ nuôi. Mẹ nuôi, Âu Tiếu Tiếu chu cái miệng nhỏ nhắn hô. Diệp Thiến Thiến nước mắt lại một lần nữa không kềm được đến rơi xuống. Quay đầu đi, trông thấy bọn họ đều là một mặt gánh nặng bộ dáng. Các ngươi không cần dạng này. Diệp Thiến Thiến nhìn xem bọn họ. Là ta. Nếu như ta không mang theo nàng khắp nơi ăn nói khùng điên, sẽ không đụng phải hai người kia, cũng sẽ không mất tích. Chúng ta sự tình gì đều không có. Tiếng nói rất thấp, thấp đến phiêu miểu. Nghe được Diệp Thiến Thiến lời này, Thẩm Chi Liệt nắm chặt tay nàng. Không có loại thuyết pháp này. Âu Minh mở miệng, mọi thứ không có sớm biết. Đụng phải chính là đụng phải. Người cứu Tiếu Tiếu chính là Tiếu Tiếu ân nhân cứu mạng. Nếu như ngươi không nguyện ý làm cái này mẹ nuôi, cũng không quan hệ. Thiến Thiến, chúng ta là thực tình cảm kích ngươi. Âu Minh vẫn là lần thứ nhất cùng Diệp Thiến Thiến như vậy đàng hoàng nói chuyện, như vậy mới mở miệng. Chính là như vậy một phen, Diệp Thiến Thiến vậy mà cảm thấy hơi xúc động. Bên mặt nhìn lại, Âu Minh đã ôm con gái đi tới. Gọi mẹ nuôi, mẹ nuôi. Diệp Thiến Thiến bỗng nhiên cười khẽ một tiếng, nước mắt phút chốc lăn xuống đến, trên mặt lộ vẻ cười, chế nhạo nói như vậy, ta còn kiếm được cô con gái. Chống đỡ thân thể muốn ngồi xuống, Thẩm Chi Liệt tay mắt lanh lẹ, tiến lên đưa nàng nâng đỡ. Âu Tiếu Tiếu tiến lên, nho nhỏ tay xoa xoa mặt nàng, nói, mẹ nuôi không khóc, mẹ nuôi không khóc, mẹ nuôi là cao hứng. Diệp Thiến Thiến ôm lấy nàng, về sau mẹ nuôi có nữ nhi, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.